Mở mắt thấy thần tài. Chương 772. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chương 772, không chừa một ai. Ngươi xong rồi, còn dám như vậy tự phụ. Gã sai vặt nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hắn dừng lại, bởi vì trong mắt Trần Hạo, hắn nhìn thấy hỏa diễm này như là không thể cưỡng lại, trực tiếp từ lòng bàn chân cháy rực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. À, gã sai vặt kêu thảm một tiếng, nháy mắt hóa thành một tro bụi. Tuổi thọ của một con kiến thật nhỏ bé. Trần Hạo hai tay chống lưng, khẽ lắc đầu cười. Sau đó bóng người hóa thành một cơn gió và trực tiếp tiêu tan tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bay thẳng địa động mà đi. Trước hang động có người dừng lại. Nhưng chính như lời Trần Hạo nói, những người này giống như con kiến, liền bị Trần Hạo quét sạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo không quan tâm đó là người của Trần gia, chỉ cần có người muốn hại anh, hoặc có ý nghĩ không tốt cho anh thì tất cả bay màu. Vậy thì hắn phải chết. Bùm, chính giữa địa lao tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn các cao thủ trong địa lao bị tiêu diệt, họ vô cùng kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này cuồng phong biến thành hình người, đứng ở trước mặt tất cả tù nhân trong địa lao. Trần Hạo, Vạn Tuyết đương nhiên biết Trần Hạo, vui mừng hét lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mọi người có thể không biết rằng những gì cô ấy vừa trải qua đã khiến cô ấy sợ hãi. Vào lúc đó, cô thực sự nghĩ rằng cô ấy đã bị thịt, nghĩ rằng cô ấy sẽ bị người đó. Bây giờ lại bị những người này bắt được, có thể tưởng tượng được chính cô bây giờ gặp lại Trần Hạo. Không sao rồi, Trần Hạo nhẹ nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Với một ngón tay, tất cả xiềng xích trong địa lao đã được mở ra. Trong địa lao này, có ba người đeo mặt nạ vừa rồi đã cứu Vạn Tuyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngoài ra còn có một nhóm các đạo trưởng đạo quán, điều khiến Trần Hạo không ngờ tới chính là cuối cùng, thật sự có một đám nữ nhân bình thường yên lặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có vẻ như vụ mất tích được đồn đoán của người phụ nữ vài ngày trước là do những đạo sĩ giả danh này thực hiện. Bọn chúng thực sự là người Trần gia sao? Thật khó chịu và bẩn thỉu. Trần Hạo trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, ngay sau đó, những người này đã bước ra khỏi địa lao như một sự ân xá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một người cầm đầu đạo quán càng là đối với Trần Hạo cung kính cúi người chào nói. Đa tạ đại thần cứu mạng, đa tạ, ông già này biết ơn, đừng khách khí, đạo trưởng, đúng lúc là muốn hỏi ngài tìm một người. Hà, đại thần ngài đang tìm ai? Lão tạo hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quỷ đại sư từng sống trên núi Huyền Dương, nhưng trong địa lao này không có dấu vết của quỷ đại sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đạo hỏi, quán chủ, hẳn là người này chính là quỷ đại sư từng nói trước đây là Trần Hạo đại sư. Một người đàn ông trung niên ở bên cạnh lão đạo cung kính nhìn lão đạo hỏi. Tại hạ chính là Trần Hạo. Trần Hạo vui vẻ gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quả nhiên không sai, đại sư từng nói Trần Hạo là thiên tài vô song, lúc này mới nhìn thấy quả thật là thần tiên nghĩa hiệp. Đại sư Trần Hạo, quỷ đại sư xác thực đến núi Huyền Dương để thoát khỏi sự truy đuổi của Trần gia, nhưng thật không ngờ cuối cùng vẫn là không thoát khỏi sự truy lùng của Trần gia này, đại sư đã bị Trần Hạo thiên bắt đi cũng không nhốt chung với chúng tôi. Lão đạo vội vàng nói, bọn hắn đuổi bắt quỷ đại sư có dụng ý gì? Trần Hạo hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này xưa nay không biết, nhưng trước khi xảy ra đại họa, đại sư từng đặt hy vọng vào người có thể thoát khỏi kiếp nạn này hay không, tùy người phát hiện sớm hay muộn. Lão đạo vội vàng nói, được rồi ta hiểu rồi. Trần Hạo nhẹ gật đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đa tạ vị tiên sinh này xuất thủ cứu giúp, tại hạ Vân Hạo Thiên. Mà ba người đeo mặt nạ phía sau Vạn Tuyết, người đàn ông trung niên đứng đầu cũng đứng dậy cảm ơn. Hạo Thiên, cháu trai, cháu cũng ở đây. Còn lão đạo chào hỏi ngay, hiển nhiên những người này đều biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng vậy, chúng tôi nhận được mật báo của anh nói rằng Huyền Dương đang gặp rắc rối, nên chúng tôi gấp rút điều tra ngay lập tức, không ngờ Trần Hạo Thiên mới mấy chục năm không gặp đã mạnh như vậy rồi. Ta ở trước mặt hắn, khó có thể chịu nổi một đòn, trừ khi ta xuất động vào người kia xuất tạp, nếu không sẽ không địch nổi những người này, nhưng hôm nay để cứu cô gái này, ta đã bỏ lỡ và bị những người này bắt được. Vân Hạo Thiên nói, hắn nhìn ra Trần Hạo Phi thường khí chất thủ đoạn như vậy khó lường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cũng rất ngạc nhiên, có vẻ như hắn chưa từng nghe đến sự tồn tại của người này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tuy nhiên, trong lòng lại vô cùng kính nể, định nói chuyện với Trần Hạo. Một đạo sĩ nhỏ chạy ra hỏi thăm tình hình vội vàng chạy vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần đại sư quán chủ thật không tốt, những người đó đều vây tới. Tiểu đạo sĩ khẩn trương nói, cái gì, và những cô gái bị bắt tất cả đều ôm nhau lo lắng. Rõ ràng những người này đã gây ra một cái bóng tâm lý lớn cho họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đừng hoảng hốt, theo ta ra ngoài. Trần Hạo nhẹ giọng nói, anh ra ngoài trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà bên ngoài, đã được bao quanh bởi các tu sĩ đạo sĩ lớn và nhỏ. Trần Hạo bước ra ngoài, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người đàn ông trung niên đi đối diện rõ ràng là giật mình, sau đó mừng rỡ khôn xiết. Ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, cái này cá lọt lưới quả nhiên là tìm được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đàn ông trung niên cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rõ ràng vừa nhìn thấy Trần Hạo liền nhận ra thân phận của anh. Ngươi là Trần Hạo đến từ Nam Dương Trần gia, đúng không? Người đàn ông trung niên nói. Ta sao, vậy ngươi là ai? Trần Hạo gật đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hừm, chúng ta đang tìm ngươi, nhưng rất khó tìm, ngươi nói ngươi trốn ở đâu, dùng Thái Dương đồ cũng không tìm được dấu vết, nhớ rõ, người sẽ bắt được ngươi tên là Trần Liên Hồ. Trần Liên Hồ giễu cợt, Thái Dương đồ, trước đó ta cũng có tiếp xúc qua, nó còn có dụng tìm kiếm người sao? Trần Hạo nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ừ, ngươi đúng là cái loài thấp hèn, cũng xứng có Thái Dương đồ sao? Trần Liên Hổ nói, xem ra gia tộc của ta thật sự bị các ngươi bắt được, chỉ là ta không hiểu. Theo manh mối ta có được, hai gia tộc chúng ta hẳn là cùng một tộc. Tại sao lại giết lẫn nhau? Trần Hạo rất tò mò hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói thật đến bây giờ Trần Hạo cũng cảm thấy không thể tin được, bởi vì nó có lý cũng không có nghĩa. Bởi vì, mọi thứ dường như đã đi chệch khỏi một số định hướng do chủ thượng đặt ra, và đang phát triển theo chiều hướng có phần xấu. Vì vậy, ngươi không còn xứng đáng được sử dụng nữa. Nếu ta giữ lại các ngươi, điều đó sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên sai lầm và hỏng việc, và dù sớm hay muộn cũng gặp nhau và sẽ phá hủy toàn bộ kế hoạch. Trần Liên Hồ cười nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vì vậy, người ông mà ta luôn kính trọng thực sự là tay đen đứng sau hậu trường. Ông ta đã lợi dụng chúng ta. Chấm, Trần Hạo hỏi, ha ha ha, ta có thể nói như vậy, đây là giá trị tồn tại duy nhất đối với ngươi hèn mọn sao? Cũng đừng nói chúng ta là cùng tộc, ta từ trước đến nay đều không biết xấu hổ cùng với ngươi, nhưng bây giờ cũng không sao, các ngươi hèn mọn, vậy chúng ta phải tự hủy diệt các ngươi thôi. Trần Liên Hồ ẩn ẩn cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn gia đình ta đâu? Trần Hạo sát khí nồng đậm hỏi với ánh mắt giết người. Ha ha ha, khi ta bước ra thực hiện nhiệm vụ, người tên Trần Cận Đông đã bị tra tấn kinh khủng, không biết còn sống hay đã chết. Trần Liên Hồ cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất tốt, Trần Hạo lạnh lùng gật đầu. Ha ha, ta không nghe lầm chứ, ngươi lại còn nói tốt. Đây chính là phụ thân của ngươi. Trần Liên Hồ nhìn Trần Hạo giống như mất trí nhớ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi hiểu lầm, lời ta nói rất tốt, không phải ngươi đối với cha ta như thế nào, mà là lời ngươi nói hoàn toàn xua tan hết tất cả lo lắng của ta, bởi vì như vậy ta sẽ giết ngươi không chút do dự, một không để sót, nhớ rõ, một tên không để sót. Cách chương.